sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mái đôi tường rêu nơi kỷ niệm êm ái, đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ. Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đôi bướm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười và ân tình thương. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói tròn theo tuổi đời, tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vui trốn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn dẫn trên vai, bước chân đi lòng núi tiếng ai hoài, nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chốn chia phôi, khép tâm tư dành riêng bên một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tím. Hoa xưa đây nhưng dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tím. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn.